Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Loạn Chiến. Austin Long Mạch Hầu Cận vừa thành hình, lập tức chính là bắt đầu tiến vào cường độ cao huấn luyện. Tại Long Mạch Hầu Cận huấn luyện thành quân, có thể cùng phổ thông thú nhân quân đội tiến hành phối hợp đời sau. Liền lập tức xuất kích, bắt đầu chinh phạt con đường. Người kia đếm tới đạt hơn 500 người xài lang nhân bộ lạc còn vẫn có thể duy trì và bình an định. Nhưng cái khác bộ lạc liền lập tức chính là gặp tai và Austin sẽ lấy tổ rồng làm trung tâm. Phương viên 10 dặm phạm vi làm lãnh địa. Vẫn rất ít để các thú nhân vượt qua giới hạn này. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn không phái người đến bốn phía thăm dò phụ cận thú nhân bộ lạc tình huống. Sớm tại lúc trước, Austin hỏi thăm hồ diện nhân Quách như thế nào cấp tốc gia tăng tổ rồng bộ lạc nhân khẩu phương. Pháp lúc, Quách chính là đề hai cái phương pháp, trong đó một cái mồi thuốc lá trụ mời chào lang thang thú nhân. Để tổ rồng bộ lạc từ hơn 30 người vi hình bộ lạc nhảy lên tăng lên tới 100 người bộ lạc nhỏ, mà đổi thành một cái, thì là lấy chiến dưỡng chiến. Thông qua phát động chiến tranh sát nhập, thôn tính hấp thu đối địch thú nhân bộ lạc, từ đó nhất cử gia tăng tổ rồng trong bộ lạc thế lực. Phương pháp thứ hai bởi vì lúc ấy tổ rồng bộ lạc thực lực không đủ rất nhiều nguyên nhân. Austin tạm thời đem phong tồn xuống tới, nhưng cùng lúc cũng làm cho Quách tiến về liên hệ một chút sinh hoạt chật vật vi hình bộ lạc. Nhìn có thể chủ động đem hấp thu vào tổ rồng trong bộ lạc. Mà lại Austin rất sớm đã minh bạch, tổ rồng bộ lạc nếu muốn ở trong thời gian ngắn cấp tốc phát triển mở rộng. Hữu hiệu nhất một cái thủ đoạn chính là chiến tranh, cho nên Austin mặc dù đem quyến tộc thú nhân hạn chế tại tổ rồng phạm vi lãnh địa bên trong hoạt động, nhưng cũng đồng thời để Quách bắt đầu đối phụ cận bộ lạc tình huống tiến hành tìm tòi. Để tại ngày sau phát động chiến tranh. Cái này sở tra hành động chỉ là phân phó Quách một người. Cũng không có chân chính dùng đại lực khí đi làm. Nhiều nhất là tại đi săn đội ra ngoài đi săn thời điểm. Đem một chút gặp được thú nhân khác bộ lạc thành viên tin tức ghi chép lại mà thôi. Mà bây giờ theo Long Mạch Hầu Cận xuất hiện, tổ rồng bộ lạc lớn nhất một khối nhược điểm bị bù đắp. Austin chính là không cố kỵ nữa. Hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng khuếch trương. Trước đó ghi chép tin tức cũng bị tìm kiếm ra. Mà lần này toàn bộ tổ rồng bộ lạc thì là chân chính dốc toàn bộ lực lượng. Quy vô tìm kiếm, đông tây nam ba khu hoặc là 10 dặm, hoặc là 20 dặm. Bên ngoài 30 dặm địa vực phát hiện mấy cái cỡ nhỏ bộ lạc. Phương Bắc xài lang nhân bộ lạc Austin tạm thời không có ý định đụng. Đợi cho đem đông tây nam mấy cái kia bộ lạc đều đánh bại hấp thu đời sau, mới hoàn toàn đối xài lang nhân bộ lạc động thủ. Mà Saru chỗ ngư đầu nhân bộ lạc chính là lần này tổ rồng bộ lạc chinh phạt mục tiêu một trong. Ngư đầu nhân tính cách hào sảng chất phác hào phóng, cũng sơ ý chủ quan, đúng là liền tổ rồng bộ lạc mò tới phụ cận cũng không biết. Kết quả toàn bộ bộ lạc ngay từ đầu cơ hồ liền bị từ trên trời giáng xuống cự thạch tập kích nện. Mộng, cũng may ngưu đầu nhân thủ lĩnh hung mãnh, rất nhanh liền đem một đám bộ hạ dũng khí cho tăng lên. Hướng phía chân núi xông lên tổ rồng bộ lạc quân trận xông tới. Giết a, làm chết bọn này tạp chủng. Saru cũng là đi theo rối bời ngưu đầu nhân trong bộ lạc. Trong tay khiêng một cây thật lớn gậy gỗ, theo ngưu đầu nhân thủ lĩnh xông tới, xông lên a, chân núi tổ rồng bộ lạc thú nhân quân trận cũng là tiếng kêu, giết, dầm trời. Trường thương san sát, khí thế hung hăng vọt lên, chỉ bất quá so với ngưu đầu nhân bộ lạc tán loạn. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc thú nhân quân trận liền lộ ra chỉnh tề hơn nhiều. Bộ pháp cơ hồ nhất trí. Nhưng mà ngưu đầu nhân thể trạng khí lực bản thân liền tương đối cường tráng. Huống chi toàn bộ ngưu đầu nhân bộ lạc hơn 200 người. mà tổ rồng quân đoàn vẫn là lấy cẩu đầu nhân, xài lang nhân, địa tinh làm chủ, dốc toàn bộ lực lượng cũng chỉ bất quá khoảng 100 người. Dưới loại tình huống này, tổ rồng quân đoàn vô luận là nhân số, vẫn là đơn thể sức chiến đấu, đều tại tuyệt đối thế yếu. Huống chi tăng thêm địa thế tăng thêm, nghiêu đầu nhân bộ lạc ưu thế càng thêm lớn. Nếu là bình thường thời điểm, tổ rồng quân đoàn tại chân núi đâm trận nghênh địch mới là, mà không nên trực tiếp đối nghiêu đầu nhân bộ lạc công kích. Nhưng bây giờ tổ rồng quân đoàn phía trước nhất, có 9 cái siêu phàm long mạch thú nhân làm tiên phong. Phổ thông thú nhân căn bản khó mà áp chế kỳ phong mang. Mà lại Austin phát động trận này đối nghiêu đầu nhân bộ lạc chiến tranh. Ở mức độ rất lớn là vì sát nhập, thôn tính hấp thu, nếu như có thể trước tiên đem nghiêu đầu nhân bộ lạc dũng khí cắt đứt. Như vậy đem nghiêu đầu nhân bộ lạc hấp thu đến tổ rồng trong bộ lạc càng thêm đơn giản. Bởi vì cái gọi là người lên 1000, triệt địa không ngớt, người lên 10000, vô bờ vô bến. Cứ việc toàn bộ sườn núi chiến trường thú nhân số lượng cộng lại đều chẳng qua chỉ có khoảng 300 người, nhưng nghiêu đầu nhân bộ lạc tản mát trận hình vẫn là hiện đầy toàn bộ sườn núi. Giết a, đánh giáp lá cà, mang theo vô biên phẫn nộ nghiêu đầu nhân bộ lạc cùng tổ rồng quân đoàn va chạm đến cùng một chỗ. Nhưng mà sau một khắc, nghiêu đầu nhân thủ lĩnh trong tưởng tượng tồi khô lạp hủ đem đối diện cái kia một đám tên lùn đánh tan cảnh tượng cũng không có xuất hiện, ngược lại bên mình phảng phất đụng phải một khối cứng rắn vô cùng đá ngầm. Nghiêu đầu nhân thủ lĩnh cao cao nhảy lên, một ngựa đi đầu thật lớn thạch chùy rơi đập, nhưng một mặt cao cỡ nửa người thạch thuẫn vào thời khắc ấy lại là giống như vách tường mang theo bài sơn đảo hải uy thế đập tới, thật lớn lực đạo phía dưới, trên tay thật lớn thạch chùy lúc này bị đánh bay, cả người càng là hướng về sau ngã xuống, bành bành bành mấy đạo tiếng vang, nghiêu đầu nhân thủ lĩnh đập bay mấy cái tộc nhân mới dừng lại. Lộn 8-9 mét, vương bát đàn, bọn này cẩu vật làm sao khí lực lớn như vậy? Chỉ thấy nghiêu đầu nhân thủ lĩnh thở hổn hển, hùng hùng hổ hổ, lộn nhào từ dưới đất bò dậy. Hắn bừng tỉnh đầu, vừa mới khôi phục vẻ thanh tỉnh, mà giờ khắc này, hắn lại hãi nhiên nhìn thấy. Tại tổ rồng quân đoàn xung kích phía dưới mình nghiêu đầu nhân bố trí vậy mà tượng một đoàn lòng lẻo hạt cát trực tiếp bị sỏ xuyên xé rách, lấy 9 cái cự đại thạch thuẫn làm hạch tâm, từng cây trường mâu ở phía sau đâm ra. Từng cái nghiêu đầu nhân vẫn không có thể đánh địch nhân một cái liền bị trường mâu đâm lật, ngã nhào trên đất, như thế lập tức công phu. Toàn bộ nghiêu đầu nhân bộ lạc đã tổn thất 1/5 bộ đội, nhưng lại không thể đối tổ rồng quân đoàn tạo thành nửa điểm tổn thương. Không được, nghiêu đầu nhân thủ lĩnh trong lòng một cái giật mình, lúc trước bị những này tên lùn khiêu khích phẫn nộ sớm đã không cánh mà bay. Hắn mặc dù lỗ mãng, nhưng dù sao không phải ngu xuẩn, mắt thấy bại cục đã định, lúc này sinh ra chạy trốn tâm tư, rút lui trước, về sau lại tìm thời gian để bọn này đáng chết tạp chủng đồ chơi biết ta lợi hại. Các ngươi cho ta chờ lấy, ta nhất định sẽ trở về. Nghiêu đầu nhân thủ lĩnh hận hận nhìn qua Tả Xung Hữu Đột, như vào chỗ không người long mạch thú nhân. Rốt cuộc không để ý tới đông đảo sớm đã dũng khí mất sạch thuộc hạ, quay người chật vật mà chạy. Lại tại lúc này, rầm rầm, trên bầu trời, trong lúc đó âm trầm xuống, bài sơn đảo hải đồng dạng áp lực hướng phía tứ phía không gian càn quét lái đi. Toàn bộ thiên khung tại thời khắc này phảng phất đặt lên biển gầm thâm uyên. À, áp lực kinh khủng giống như sơn nhạc bỗng nhiên giáng lâm. Nguyên bản còn ngoan cố chống lại nghiêu đầu nhân, hai chân lập tức mềm nhũn, chính là như gió thổi lúa mạch từng cái đổ rạp xuống dưới. Toàn thân trên dưới tại cái này một luồng đáng sợ áp lực trước mặt run lẩy bẩy. Ngưu đầu nhân thủ lĩnh trực diện cỗ này xung kích, cả người vội vàng không kịp chuẩn bị đạp đạp lui ra phía sau mấy bước. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn trời, chỉ gặp mặt trước trên bầu trời, chẳng biết lúc nào bị một đôi đen thui màu lam thật lớn mang cánh bao trùm, bị che đậy bóng tối phảng phất làm cho thế gian lâm vào tuyệt vọng thâm uyên. Đồng thời một cái giữ tợn đầu lâu theo trên không chậm rãi hạ xuống. Tinh hồng trong mắt mang theo đáng sợ áp lực, chậm rãi tới gần trước mặt hắn. Giờ khắc này, ngưu đầu nhân thủ lĩnh chỉ cảm thấy cả người phảng phất rơi xuống vào hầm băng. Càng tại rét đậm thiên lý bị phủ đầu dội xuống một thùng nước lạnh. Vô biên vô tận hàn ý xông lên đầu. Bốn phía chiến trường ngay lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trước kia ồn ào chiến trường không có một tia thanh âm. Hắn yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn qua viên kia giữ tợn đầu lâu chậm rãi tới gần. Trong lòng vô tận sợ hãi xông lên đầu. Sợ hãi, trước nay chưa từng có sợ hãi. Sợ hơn con kia đầu lâu đột nhiên mở ra, một ngụm đem hắn đầu cắn mất. Nhưng mà cho dù lại là sợ hãi, hắn đều không nhúc nhích, tay chân lạnh buốt, phảng phất thân thể mỗi một tấc cơ bắp đều bị đông cứng. Liền một đầu ngón tay đều không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua con kia giữ tợn đầu lâu tới gần. Trên mặt đất, tất cả ngưu đầu nhân tại cái kia cỗ đáng sợ khí tức uy áp phía dưới đều run lẩy bẩy, không dám chút nào động đậy. Đây là thượng vị sinh vật đối hạ vị sinh linh áp chế. Cường giả đối kẻ yếu tuyệt đối thống trị. Cho dù là tổ rồng bộ lạc thú nhân, cho dù là long mạch hầu cận, giờ phút này cũng là quỳ một chân trên đất. Chỉ là so với ngưu đầu nhân nhóm sợ hãi, tổ rồng bộ lạc các thú nhân càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Làm ấu long vừa ra trận, tùy ý tản ra đáng sợ tự thân uy nghiêm, càn quét thiên địa không gian, rất có lấy long uy hạo đáng, vạn người thần phục uy thế. Hắn quan sát trước mắt tay chân cứng ngắc ngưu đầu nhân thủ lĩnh một chút. Băng lãnh, cổ á xâm nghiêm, không có bất kỳ cái gì ba động thanh âm tiếng vọng trong không khí. Phảng phất mang theo thiên đạo pháp lệnh, thần phục, hoặc là tử vong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.